Chương 1955, phí bảo hộ. 1955 phí bảo hộ. Lục Vân tiếp tục đi tới, trên đường đi, hắn gặp phải hỗn loạn quỷ linh QNZ càng ngày càng nhiều. Nhưng là hắn đã có trước đó kinh nghiệm, cho nên tại những cái kia hắc ám quỷ linh vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn liền trực tiếp vận chuyển mạnh nhất trật tự lực lượng, đưa chúng nó đánh thành cho cạn. Tuyệt đối sẽ không cho chúng nó thiêu đốt chính mình, diễn hóa hắc ám chi địa cơ hội. Dần dần, Lục Vân thấy được trên cầu thi thể. Nơi này đã tiếp cận thiên địa kim tiểu cuối cùng, nơi này lực lượng không gian QNZ từ từ khôi phục bình thường. Lục Vân đã thấy không ít bóng người, đang theo lấy thần sơn chỗ sâu lao vụt mà đi. Diệu thân ảnh sớm đã biến mất, hắn cũng đã tiến vào thiên tôn trong mộ rồi. Đến nơi này, Lục Vân QNZ thoáng thở dài một hơi, người khí tức đã xuất hiện ở đây, cái kia kinh khủng quỷ linh hết thảy tán đi. Chủ thượng Ngao Tuyết thanh âm truyền vào Lục Vân trong tai. Không nên tới gần ta, chính ngươi đi cái ngôi mộ này bên trong thăm dò, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lục Vân vội vàng truyền âm nói. Nặc. Sau đó, Ngao Tuyết vô thanh vô tức biến mất. Hoàng Tình, Thương Ngân, Lục Ly các ngươi đều tới. Ngay sau đó, Lục Vân lại đem tứ đại huyết ma bên trong ba người khác QNZ kêu qua đây. Nếu Thái Cổ Thiên Đế nói mặt khác ba ngụm tà quan cũng ở nơi đây, như vậy thì nhường mặt khác huyết ma đi thai nghén tốt. Không biết vì cái gì, Lục Vân đột nhiên nhớ tới Vũ Dư đạo nhân. Ngao Tuyết các nàng bốn cái, cùng nói là huyết ma làm ra, đến không bằng nói là Vũ Dư đạo nhân mượn nhờ huyết ma chi thủ, để các nàng đản sinh. Vì cái gì, chính là tòa thiên tôn mộ này bên trong bí mật. Chỉ là, ai cũng không nghĩ ra, các nàng bốn cái sẽ bị Lục Vân thu phục, trở thành Lục Vân thập điện Diêm La. Bất quá, mặc dù trong lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng là các nàng bốn cái lại dùng thời gian ngắn nhất trở thành thế tôn, đồng thời đi tới tòa thiên tôn mộ này bên trong. Vân Đế có Vân Đế bố cục cái này đại chư thiên bên trong, QNZ không vẹn vẹn chỉ có Vân Đế một người lại tính ma tính, tại bố cục Vũ Dư đạo nhân, Hồng Quân bọn hắn. Mặc dù đều tại tiên giới bên trong dưỡng thương, nhưng là bọn hắn cũng tương tự đang âm thầm bố trí. Đi trước tìm Tơ Y Thái Sơn thần lại nói cái kia hỗn loạn thiên tôn không phải người ngu, nàng hẳn là cũng có thể tính tới Thái Sơn thần đã phản bội đại chư thiên. Lục Vân nghĩ như vậy, liền tăng nhanh bộ pháp. Lục Vân không nhìn thấy Sầm Tuy, hắn cũng đã tiến vào thiên tôn trong mộ đi rồi. Dừng lại ngay tại Lục Vân đi xuống thiên địa kim tiểu trong nháy mắt, một tiếng quát lớn vang lên. Thượng tôn muốn bên dưới cây cầu kia, tiến vào trong thiên tôn mộ, phải giao phí bảo hộ mới được. Một nhóm ước chừng gần 110 người, trong lúc bất chợt từ trên trời giáng xuống. Một người cầm đầu, là một người mặc màu đen trang phục nam tử trung niên, trong tay hắn nắm lấy một cây trường thương, đem Lục Vân cùng với Lục Vân sau lưng mấy cái muốn đi vào thiên tôn mộ phần tu sĩ ngăn lại. Một chuyến này gần 110 người, có thượng tôn, QNZ có thế tôn. Bất quá những người này tựa hồ là lâm thời mở ra, cũng không phải là cùng một cái thế lực xuất thần. Bọn hắn nhìn về phía trước mắt cái kia trang phục nam tử thời điểm, đều mang một vòng kính sợ. Cái này trang phục nam tử, vẹn vẹn một cái thượng tôn. Bất quá hiện giai đoạn, thiên địa kim tiểu cũng không hoàn toàn khôi phục, cũng không hoàn toàn chấn áp tòa này thiên tôn mộ phần. Có thể tới chỗ này thượng tôn, QNZ tuyệt đối đều là thượng tôn bên trong cường giả. Nhưng cho dù là diệu loại kia tồn tại, cũng không đủ nhường thế tôn thần phục, trở thành thuộc hạ của hắn thân phận bỗng nhiên, Lục Vân tỉnh ngộ lại. Tại trong đại chư thiên, ngoại trừ thực lực, còn có thân phận, địa vị cầm đầu cái này trang phục nam tử, phía sau chỉ sợ đứng đấy một tôn cường đại thế tôn, ít nhất là Sầm Tuy, cựu trảo kim long cấp độ kia nhân vật, hoặc là tâm phúc của bọn hắn. Trước mắt thượng tôn này, chỉ là một cái người phát ngôn mà thôi. Chẳng lẽ hắn là người của Sầm Tuy hư không đạo tặc? Thế nhưng là Sầm Tuy vừa mới bị Vân Đế đã cảnh cáo, hắn căn bản là không dám ở nơi này làm sàng làm bậy. Các ngươi QNZ đừng nghĩ đến phản kháng, đây là 360 vị thế tôn đại nhân cộng đồng quyết định quy tắc. Các ngươi có thực lực lời nói, liền đánh bại ta, tự nhiên có thể đi vào thiên tôn mộ này. Không có thực lực, giao phí bảo hộ, từ thế tôn đại nhân bảo hộ các ngươi đi vào, nếu không đi cũng là chịu chết. Đông dưng, cái này trang phục nam tử không chờ những người khác nói chuyện, liền tự mình tiếp tục nói. 360 vị thế tôn đại nhân chế định quy tắc giờ khắc này, tất cả mọi người đổi sắc mặt, bọn hắn đều là vừa mới vượt qua thiên địa kim tiểu tới chỗ này tu sĩ, tuyệt đại đa số đều là thượng tôn. Thế tôn bọn hắn sớm ngay đầu tiên liền tiến vào thiên tôn mộ, căn bản liền không biết như vậy khoan thai tới chậm. Đúng. Trang phục nam tử mở miệng nói ra, ta là vô vi đại thế giới vô vi thế tôn môn hạ đệ tử La Khâm, phụ thế tôn chi lệnh trấn thủ nơi đây cảm nhận được chung quanh cái kia dương cung bạt kiếm khí thế. La Khâm cu nở dê ý thức được trong lời nói của hắn có chút nghĩa khác, liền lại lần nữa giải thích một chút. Hắn cũng sợ không duyên không cớ trêu chọc rất nhiều nhân quả, cho mình rước lấy tai họa. Vô vi đại thế giới bên trong vị vô vi thế tôn kia, cũng là thế tôn bên trong cường giả, cùng xâm tuy, cựu trảo kim long không phân cao thấp nhân vật, hắn, tự nhiên, có phân lượng. Thế tôn tự nhiên có thể đi qua, cường đại thượng tôn cũng có thể đi qua nhưng là thực lực không đủ người, hoặc là giao phí bảo hộ, từ thế tôn thống nhất hộ tống đi vào. La Khâm mở miệng quát, chết tại người ở đó nhiều lắm tòa thiên tôn mộ này bên trong không thể lại có càng nhiều người không chịu chết muốn đi vào, hoặc là đánh bại ta, hoặc là mười đầu thiên địa tổ mạch phí bảo hộ, hoặc là xéo đi ông La Khâm trường thường trong tay phía trên, tách ra một đạo sáng chói bích quang, giờ khắc này, hắn uy thế đã tăng lên tới đỉnh điểm. La Khâm là một cái tiêu chuẩn, có tư cách độc lập tiến vào thiên tôn mộ tiêu chuẩn, chiến thắng La Khâm, mới có thể ở trong thiên tôn mộ giữ được tính mạng. Đến mức mặt khác không ít thế tôn cú nở dê nguyện ý nhân cơ hội này kiếm chút tiền, thiên điệu tổ mạch loại vật này chỉ có đại thế giới thiên điệu bên trong mới có thể thanh nén, không có cao y na ho thế tôn sẽ ngại thiên điệu tổ mạch thiếu. Không ít thượng tôn đi vào nơi này, đồng thời không phải là vì tầm bảo, mà là vì lịch luyện, tôi luyện chính mình vì trở thành liền thế tôn làm chuẩn bị. Còn có, ở trong thiên tôn mộ, đừng nghĩ đến sử dụng thế mệnh phù hoặc là hồi sinh phù loại bảo vật này. Phục sinh các ngươi, cũng không tiếp tục là lúc đầu các ngươi rồi. La Khâm một câu nói sau cùng này, để cho người ta cảm thấy rùng mình. Chết ở bên trong tu sĩ thực sự nhiều lắm những cái kia chết đi tu sĩ, đã hết thể biến thành quỷ, nhường tòa thiên tôn mộ kia trở nên càng khủng bố hơn. Nếu không phải như vậy, những thế tôn kia sẽ không nghĩ ra phương pháp như vậy. Mộ dưỡng thi, phần dưỡng quỷ, người chết ở bên trong đều biến thành quỷ. Vô vi đại thế giới La Khâm phải không ta đến chiến ngươi ngay lúc này, một cái bắp thịt quần quận đại hán trong lúc bất chợt nhảy ra, trong tay hắn nắm lấy một ngụm khai sơn búa, một búa hướng phía La Khâm bổ tới. Hứ La Khâm cười lạnh một tiếng, hắn thu hồi trường thương trong tay, sau đó bay lên một cước liền đem tráng hán kia đạp bay ra ngoài. Ngươi dạng này tiêu chuẩn, ở trong thiên tôn mộ, liền con pháo thí cũng không tính, còn dám đi vào chịu chết. La Khâm cười lạnh nói. Kế tiếp chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.